Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, mạt kiếp chi tranh tất nhiên. Đương đại quá khứ, quá khứ tương lai, hợp nhất, Ngô Chủ Ngọc Đế ở trên, Thiên Đình Đế Thổ bên dưới. Lúc nào đến phiên các ngươi tới làm chủ? Gào ngang, chỉ một thoáng, vô cùng chỗ cao liền truyền đến một tiếng rồng gầm. Tiếng đạt cửu tiêu, vang vọng thương thiên, đón lấy, mọi người chỉ thấy cuồn cuộn mịt mờ không biết từ chỗ nào vọt tới. Dị hương nức mũi, thanh quang mờ mịt, lát thành con đường, đem trước mắt tất cả mông lung che đậy. Giây lát, toàn bộ bờ Đông Hải nhất thời cây cỏ xanh bích, sinh cơ dâng trào, từng khẩu nước suối hiện lên ừng ực, trong suốt thấy đáy, Đàm Gia vị trí thì bị một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ. Phảng phất vĩnh dạ giáng lâm, ẩn náu vạn vật, một tôn kéo dài mấy chục năm ánh sáng kim lân tổ long tự vô cùng chỗ cao chậm rãi hạ xuống. Một khối vảy liền như ngôi sao mênh mông, từng trận huyền hoàng ánh sáng bao phủ tỏa ra, mơ hồ kết thành tỏa ra vô lượng hào mang lọng tre. Cấu trúc thành cổ chiến xa bóng mờ ở sau, lục thiên tổ long, Phật Di Lặc thần sắc cứng đờ, nhất thời liền nhận ra người tới thân phận. Trước kia hờ hững ôn hòa nụ cười phai đi, lộ ra nghiêm nghị vẻ nghiêm nghị Ngọc Đế vật cưỡi. Lục Thiên Tổ Long, này cũng là một tôn tạo hóa đại thần thông giả, thậm chí ở tiên giới quyền bính gia trì dưới có thể đến tạo hóa đại viên mãn tu vi, Ngọc Đế miện hạ. Lục Thiên Tổ Long, cổ bào nón cao thần sứ khẽ nói, thu hồi nhằm vào Di Lặc vẻ ngả ngớn, đến người thực lực cũng không đáng thần quá mức trịnh trọng. Nhưng thần sau lưng đại biểu ý chí, nhưng là khiến cho thần không thể không coi trọng Lục Thiên Tổ Long ở thiên đình địa vị rất vi diệu. Có thể nói rất cao, chỉ ở một đế bên dưới, cũng có thể nói không cao, chỉ là Ngọc Đế kéo xe tồn tại nhưng trên thực tế. Có thể khởi động tôn này tạo hóa đại thần thông giả. Trong thiên đình cũng chỉ có một vị kia hai tôn đại thần thông giả đồng thời nghiêm túc. Tự nhiên gây nên Đàm gia gia chủ cùng một đám người làm chú ý. Hiển nhiên người tới thân phận bất phàm, chí ít cũng là cùng bọn hắn đứng ngang hàng tồn tại. Lục Thiên Tổ Long, hí, là lúc trước đại chiến lúc cùng Bắc Đầu Đế Liễn cùng hiện tồn tại. Ngọc Đế vật cưỡi, Đàm Đông Quân nhất thời trong lòng kinh hoàng, con mắt trợn lên tròn trịa, gần như muốn lồi ra đến rồi không thể kìm được thần không kích động. Nếu thật sự là vị kia Tổ Long, kia đại biểu ý vị liền tuyệt nhiên không giống Ngọc Đế coi trọng nhà hắn hài nhi. Muốn nhét vào thiên đình, chỉ một thoáng, Đàm Đông Quân đầu óc một mảnh mê muội, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tất cả những thứ này đều có vẻ hơi mộng ảo dù cho thiên đình. Không, cũng không cần thiên đình, dù cho chỉ là Chu Triều truyền đến một đạo phù chiếu. Không hẳn ra tự Chu Hoàng chi thủ. Chính mình cũng tất nhiên thụ sủng nhược kinh ngày đêm đi gấp chạy đi bái kiến. Nhưng mà liền ngay cả chuyện như vậy đều chỉ là hy vọng xa vời. Trong mộng cũng không dám khát cầu. Ai có thể nghĩ tới hôm nay Ngọc Đế vật cưỡi tự mình đến nhà. Ngọc Đế là ai? Tam giới cộng chủ, vạn giới cộng tôn. Hiện nay dưới thiên ý tối cường giả. Thậm chí cũng có thể nửa tính vào thiên ý trong hàng ngũ. Đó là tự tay chém giết một tôn ngụy bỉ ngạn tồn tại. Hùng thị chư thiên, không có làm trái. Sau lưng càng là có ba tôn thiên ý nhìn xuống. Quét ngang tất cả địch. Đến nay chưa từng dậm chân quá cùng thần so sánh với nhau. Trước mắt chân không ra hương thần sứ. Vị lai Phật quốc Đông Lai Phật tổ lại được cho là cái gì? Hoàn toàn không phải một cái chiều không gian tồn tại. Đế thổ đi tới. Ngọc Đế chính là trời chính là trước mắt hai vị này đại thần thông giả vào cảnh nội cũng phải cúi. Đầu thần phục, cùng mình ôn hòa lời nói nhỏ nhẹ. Không chút nào dám được kia không hẳn ngang ngược việc. Tất cả đều là dựa vào Ngọc Đế chi uy bạch. Vô tận hoa hòe tỏa ra. Lục Thiên Tổ Long lắc mình biến hóa. Liền hóa thành một vị cẩm bào nam tử. Ánh mắt lạnh lẽo. Thậm chí mang theo vài phần khiêu khích nhìn phía Di Lặc cùng thần sứ, hừ. Trấn Nguyên Tử, Di Lặc, chào hai vị lớn bản lĩnh a. Ở ta ngay dưới mắt cướp người. là nghĩ bị đày đi cửu u mở rộng đất đai biên giới à? Thần hừ lạnh một tiếng, không chút nào cho hai người mặt mũi ý tứ. Trong giọng nói thậm chí mang theo răn dạy ý vị này nếu là truyền vào chư thiên vạn giới. Cũng không biết bao nhiêu cường giả muốn kinh rơi cằm. Cái gì người dám ở ngũ trang quan chi chủ trấn nguyên tử cùng trước mặt Di Lạc Phật Tổ ra vẻ ta đây? Có thể hôm nay, Lục Thiên Tổ Long chính là làm như vậy. Thậm chí khiêu khích ý vị càng nồng nặc nhưng hai người lại không có một chút nào nổi giận ý vị. Như là không có nhìn thấy bình thường. Mạnh mẽ chịu đựng đi thiên đình hoành áp một đời. Nơi đây không phải bọn hắn có thể làm càn địa phương. Vẻn vẹn là ngọc đế vật cưỡi Lục Thiên Tổ Long. Địa vị liền không thể so bọn hắn thấp. Không nói đến kia một đôi lúc nào cũng có thể đang quan sát con mắt. Thật là kiếp nạn tầng tầng, ha ha ha ha. Lục Thiên Tổ Long biến thành cẩm bào nam tử gặp này. Mặt lộ vẻ châm chọc tâm ý. Trực tiếp cười to lên. Chấn động đến mức toàn bộ Đông Hải đều nhấc lên sóng to gió lớn ta ngang ngược ngông cuồng thì lại. Làm sao? Ngày mặt bắt nạt thì lại làm sao? Thiên đình trị hạ, người chính là đến nhận. Đông Lai Phật Tổ, giữ thế đồng quân, thì lại làm sao? Chỉ cần dám ở thiên đình đế thổ dưới ngang ngược. Ban đầu hắc thiên đế chính là bọn hắn hạ tràng, tránh né mũi nhọn. Tạm thời nhường nhịn, trấn nguyên tử trong lòng bình phục gợn sóng. Điều này lão long lòng mang ý đồ xấu. Tuyệt đối không thể để thần như ý. Nếu là thật sự ở nơi này lên xung đột, e sợ vị kia ngọc đế liền có mượn cớ làm những gì rồi. Thần nhìn Lục Thiên Tổ Long một mắt. Khí định thần nhàn nói Tổ Long càng cũng bị đứa nhỏ này dị tượng hấp dẫn. Vậy liền càng có thể chứng minh thiên phú của hắn. Bần đạo thật là lên ái tài chi tâm. Lúc này mới lộ diện. Lúc trước lời nói Tổ Long cũng biết. Chỉ là cá nhân ý nguyện. Hoàn toàn không có quan hệ gì với chân không ra hương. Hải nhi này thiên phú tự nhiên không sai. Không phải vậy lão Long cũng sẽ không tới này một lần rồi. Lục Thiên Tổ Long gặp thần như vậy. Nụ cười mang theo quái lạ thủy tổ chuyển thế. Thiên phú lại sao lại chênh lệch. Nếu không có như vậy. Ba tôn đại thần thông giả lại há sẽ xuất hiện ở đây tranh cướp. Là cực. Bần tăng cho rằng. Di Lặc tiến lên một bước. Đang muốn mở miệng. Lại bị Lục Thiên Tổ Long đột nhiên đánh gãy. Ngươi không cần nhiều lời. Lão Long sẽ không tin. Cũng lười nghe. Tự thượng cổ lúc liền ghét nhất các ngươi những này giả từ bi ra hỏa. Lúc trước lão Long hạ giới lúc. Thái Dương Thần Quân cũng nâng ta dẫn theo câu nói cùng Đông Lai Phật Tổ. Di Lặc bị cắt đứt cũng không phiền, chỉ là hàm hậu cười cười nói Thái Dương Thần Quân từ ban đầu từ biệt sau còn có thể mong nhớ. Tiểu Tăng, kia tất nhiên là vô cùng tốt, không biết là cái gì lời nói. Mặt trời mọc với đông mà rơi với tây, đến lúc đó thần tự sẽ đến lĩnh giáo, để đại nhật thật rơi trên mặt đất Phật Quốc cũng không sao. Lục Thiên Tổ Long nghiêng liếc thần, một mắt, hơi có chút cân nhắc trấn nguyên tử trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác. Trên mặt lại không lộ mảy may, vẫn là bức kia đắc đạo cao nhân dáng dấp, ánh mắt tình cờ liếc nhìn Di Lặc, để nó cảm giác dày vò, Nam Mô A Di Đà Phật. Khổ vậy, lời nói đùa cử chỉ, tiểu tăng nhưng là lỗ mãng rồi, Di Lặc cười khổ hai tiếng. Nhưng là quên mà hôm nay đình quyền bính mạnh mẽ biết bao. Chính là mình thuận miệng một câu nói. Không phải có ý che lấp dưới cũng sẽ lọt vào những thiên đình kia chính thần trong tai ngày sau cần. Phải đề phòng đến cùng là hoành áp một đời thiên đình. Dăm ba câu liền khiến cho hai vị đại thần thông giả thoái nhượng. Tình cảnh như thế càng làm cho mọi người cả kinh. Trong lòng càng sùng kính thiên đình thần uy. Lần thứ nhất như vậy trực quan rõ ràng cảm nhận được. Tổ Long đại giá, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội, không biết, Đàm Đông Quân thu lại ý nghĩ. Mang theo hưng phấn hỏi, muốn chân chính xác nhận Lục Thiên Tổ Long đến mục đích rốt cuộc. Này có thể là không bình thường đại sự. Không cho phép hắn không thèm để ý, không cần câu với lễ nghi. Lão Long lần này đến đây, cùng bọn hắn hai người bình thường. Cảm thấy lệnh lang phi phàm, muốn dẫn vào thiên đình môn hạ, ngày sau giám sát thiên hạ, là ngọc đế hiệu lực. Lục Thiên Tổ Long vung vung tay. Ánh mắt lấp lánh có thần nhìn phía trong tã lót trẻ con đấy chính là năm đó Thủy Tổ. Cũng là trời sinh thần linh. Cùng thần bình thường sinh ra ở cửu trọng thiên trong tiên giới hí. Thực sự là như vậy. Ta không phải là bị tà ma mê hoặc. Rơi vào ảo giác chứ. Quá mức khuếch đại, quá mức kinh hỉ ngược lại làm cho Đàm gia gia chủ như hãm ảo cảnh. Tràn ngập ngờ vực. Trong lúc hoảng hốt, hắn trước tiên tinh tế chiêu đãi ba vị đại thần thông giả. Đem bọn hắn dẫn vào trong chính sảnh vào chỗ. Sau đó lấy ra chính mình vạn giới thông thức phù. Tiến vào hàng ngày thảo luận tranh luận nhiều nhất giang hồ trà lâu. Chậm rãi tuyên bố một phần thiếp mời tọa độ Đông Hải. Con ta dáng thế, trời hiện ra dị tượng. Có ánh sáng đỏ chiếu khắp Đông Hải. Hiện tại Đông Lai Phật Tổ. Chân không ra hương thần sứ. Thiên đình Tổ Long Tề cùng xuống Trần Thu đồ đệ. Đại gia hỗ trợ giám định một hồi. Với ai tốt, online chờ. Rất gấp, tuyên bố xong. Hắn liền vội vội vàng vàng ôm chính mình hài nhi chạy tới chính sảnh, hừ. Nếu là Thủy Tổ bị hai người này thu đi rồi, e sợ lịch sử tiến trình liền muốn có thay đổi. Không nói được sau lưng đại nhân vật sẽ dựa vào Thủy Tổ thượng cổ dấu vết thay đổi. Làm ra gì đó, bọn hắn tới đây một lần, sau lưng tất nhiên cũng có thiên ý chỉ điểm. Lục Thiên Tổ Long trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt ở Trấn Nguyên Tử cùng trên người Di Lặc đảo qua. Trực giác chính mình mơ hồ nắm chắc cái gì Thủy Tổ cùng tiên giới. Cùng thượng cổ thiên đình đều có mật thiết liên quan. Nắm chắc hắn chuyển thế thân tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Khắp nơi tranh cướp là tất nhiên bất quá yêu tộc ở đây phương diện có tiên thiên thế yếu. Quá nửa là không có ra trận cơ hội rồi. Đàm Đông Quân sau khi đi vào. Trong lòng cũng có định số. So sánh với nhau, vẫn là bái vào thiên đình lựa chọn càng tốt hơn. Đối gia tộc mình phát triển tự nhiên cũng càng tốt hơn mà thiên đình tạo hóa đại thần thông giả. Cũng không ít, càng có Ngụy Bỉ Ngạn Ngọc Đế cùng Thành Đạo Thanh Đế. Ở trong đó tu hành không hơn nhiều Di Lặc cùng Trấn Nguyên Tử Cường. Còn nữa nói, nếu là chính mình hài nhi thật là ném vào bọn hắn môn hạ. Đàm gia e sợ cũng phải theo rời đi chu chiếu. Ngày sau bước đi liên tục khó khăn a. Đàm gia chủ khảo lự được rồi. Lục Thiên Tổ Long lộ ra ôn hòa vẻ, có vẻ thong dong mà tự tin so sánh bên dưới. Trấn Nguyên Tử cùng Di Lặc liền muốn có vẻ nhược thế chút. Sức lực có chút không đủ, tự nhiên nhận được Ngọc Đế yêu ái. Đàm sinh ở Đại Chu, thiên đình trị hạ tự nhiên vâng theo. Đây là khuyển tử vinh hạnh. Đàm Đồng Quân hít sâu một hơi, hướng về Lục Thiên Tổ Long thi lễ một cái. Trong lòng ôm Thủy Tổ chuyển thế cũng a nhìn phía Lục Thiên Tổ Long. Mang theo một tia hiếu kỳ đón lấy. Hắn hướng về Trấn Nguyên Tử cùng Di Lặc lộ ra áy náy vẻ nói, làm phiền hai vị tiền bối. Tiểu nhi thật là cùng Phật môn. Chân không ra hương vô duyên. Không quan trọng, không quan trọng. Bần đạo vốn là tâm huyết dâng trào. Đường đột tới cửa. Lệnh lăng có thể vào thiên đình môn hạ cũng là một chuyện vui. Bần đạo đi đầu chúc quá rồi. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nở nụ cười. Thần chi khí lượng đương nhiên sẽ không ghi nhớ việc này việc nhỏ. Nam Mô A Di Đà Phật. Có thể giúp người thành đạt cũng là một việc thiện. Chúc mừng Đàm gia chủ. Đến mức Di Lặc liền có vẻ hơi bất đắc dĩ. Thần lần này đến cái gì cũng không mò, còn bị Thái Dương thần quân nhìn chằm chằm. Có thể nói là vận thế không tốt. Cùng thiên ý phản lại a, chính mình một lúc cần phải đi nhanh chút. Nếu bị Thái Dương thần quân ngăn chặn không phải là chơi vui. Tiên giới quyền bính gia trì dưới Di Lặc có thể không nguyện cùng với giao đấu. Tốt, Đàm gia chủ có thể yên tâm. Lệnh lang ngày sau ở thiên đình tất nhiên nhiều đất dụng võ. Đây là Ngọc Đế khâm tứ phù chiếu. Coi đây là tín vật. Có thể hộ lệnh lang an ổn trưởng thành. 10 năm sau sẽ có tinh quan trước tới đón đưa. Vào ta thiên đình môn hạ. Lục Thiên Tổ Long lộ ra vẻ hài lòng. Lật tay lại liền hiện ra một tấm phù chiếu phía trên đạo ngân đan dệt lan lộn. Phác họa ra một cái bình chữ. Có vẻ khá là bất phàm. Cảm ơn Tổ Long. Đàm Đông Quân hưng phấn tiếp nhận phù chiếu. Đặt ở chính mình hài nhi trên trán. Giống như chọn lựa bình thường. hòa vào vào trong Ngọc Đế ban cho một cái bình chữ. Con ta ra đời liền gặp lớn như vậy hỉ, liền lấy này bình làm tên được rồi, chính có thể kỷ niệm hôm nay. Trong lúc nhất thời, Đàm gia gia chủ trong lòng có quyết đoán, cho con trai của chính mình lấy tên Đàm Bình ầm ầm. Cùng lúc đó, kia trên Đông Hải bay lượn lôi đình gian, một tôn toàn thân xanh thẳm, chân đạp rắn đen thần linh bóng mờ chậm rãi nhạt đi, hóa thành tầng tầng vô hình điểm sáng, theo bí ẩn liên hệ đi vào Đàm Bình bản tính linh quang bên trong Tống Biệt Lục Thiên Tổ Long. Đông Lai Phật Tổ Di Lặc cùng Trấn Nguyên Tử cũng là liên tiếp cáo từ. Lúc trước náo nhiệt không còn, chỉ còn dư lại Đàm Đồng Quân ôm Đàm Bình ngồi ở trong chính sảnh. Quá mức hưng phấn cho tới khó có thể ngủ, hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra vạn giới thông thức phù, muốn nhìn một chút lúc trước tuyên bố thiếp mời làm sao kết quả. Vừa mới mở ra, hắn liền nghe đến liên tiếp nhắc nhở tiếng, ngăn ngắn thời gian uống nửa chén trà, dĩ nhiên có mấy trăm hơn 1000 điều hồi phục. Tạ mời, người ở thiên đình, mới vừa dưới tường vân, ta làm chứng, vừa mới nhìn thấy Lục Thiên Tổ Long hạ giới rồi. Là thật, ở hiện trường, ta là Tường Vân, yêm cũng một dạng, vừa mới mắt thấy tạo hóa đại thần thông giả luận bàn. Tự hồ là Đông Lai Phật Tổ Di Lặc, cầu viện cầu viện, vừa mới có vị khí vũ hiên ngang, uy nghiêm lộ ra ngoài nam tử gõ nhà ta chi môn. Tự xưng Đại Chu Thiên, nói nhìn ta người mang vương bá chi khí, muốn lập ta làm Đại Chu Thái Tử, nhanh giúp ta giám định một hồi thật giả. Lâu chủ có phải là ở Đông Hải? Lúc trước Đông Hải xác thực có cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Ánh sáng đỏ chiếu khắp, hẳn là thật. Các ngươi a, làm ban ngày chi mộng muốn đả thương thân. Không nói nhiều, địa phủ đã quyết định, để cho ta tới làm tiên phong đánh vào cửu U. Ta đến chuẩn bị một phen rồi. Chấm ngoặc kép, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đàm gia gia chủ không nghĩ tới tự thân tiếp mời càng cho đại gia mang đến như vậy vui vẻ thảo luận. Hắn có chút choáng váng nhìn từng cái hồi phục. Thắm thiết cảm nhận được chính mình trải qua mộng ảo có thời điểm. Hiện thực so với thoại bản đồn đại còn muốn ma huyễn. Bởi vì nó xưa nay không cần logic. Cùng lúc đó, cao cư cửu trọng thiên tầng cao nhất ánh mắt trở về. Vương Đằng cong ngón tay búng một cái. Trong cơ thể chư thiên liền nhảy ra một khẩu đồng thau tiên trung. Nội bộ trấn áp một mảnh lưu ly tịnh thổ chính là lúc trước A-di-đà Phật đưa cho địa tàng vương. Tịnh thổ, lúc trước quan tâm thủy tổ chuyển thế việc lúc, thần liền dựa vào tiên giới quyền bính gia trì hồi tưởng quá khứ. Nhìn thấy Phật tổ để lại dấu vết so sánh hai vị siêu nhiên tồn tại mà nói. Hoàng lão quân là đạo tôn làm giảm cầu không sản phẩm. Ở sau đó, Phật tổ đối đạo tôn siêu thoát chi pháp là có cải tiến. Tuy rằng bản chất chưa biến, nhưng càng nghiêng về đại thừa đạo thống cùng Phật môn hiến pháp thân tỳ lô che kia Phật gánh chịu. Đường Tam Tạng, đàn hương công đức Phật, vô thượng chân Phật, kim thiền giáp xác cùng Hoàng lão quân, Đông Hoàng Thái Nhất, thiên đạo quái vật chờ ở nhỏ bé nơi hơi có sự khác biệt. Đối lập với đạo tôn chỗ lưu đại đạo chi thụ, Phật tổ chỗ lưu hậu chiêu tựa hồ liền có vẻ khó có thể dự đoán chính mình được thần thập phương như. Lai tịnh thổ, tựa hồ cùng cửu U có chỗ liên quan, mà mạnh kỳ từng chiếm được thần để lại một chản thanh đăng. Tuy nói cấp bậc không cao, nhưng Phật tổ hữu ngôn, như vị lai Phật môn suy thoái, quần ma loạn vũ, đèn này đem dọi sáng mạt pháp, chỉ dẫn thật dấu so ra. Hơn nửa cùng Phật tổ không trên không dưới trạng thái hữu quan. Nhưng liên quan đến đạo quả việc, dù cho là không hoàn chỉnh đạo quả, rất nhiều nhớ nhung cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hướng về sai lầm phương hướng áp sát, vì vậy Vương Đằng không có xoắn suýt ở đây. Mà là đem thiên đế bia đá thu vào trong cơ thể chư thiên. Cất bước đi ra kim khuyết Di La cung ngoài điện, Lục Thiên Tổ Long chính trở về, cùng đấu mỗ nguyên quân. Câu trần thần chủ cho chuyện đã xảy ra chỉ là chờ đợi ở bên ngoài Thái Dương thần quân không? Thấy bóng dáng, không biết đi hướng phương nào tham kiến Ngọc Đế. Thoáng chốc có rộng lớn khí thế biểu lộ. Ba người thần sắc nghiêm lại, biết được Ngọc Đế xuất quan. Cùng nhau chuyển hướng về phía sau bái dưới dần dần. cửa cung mở rộng, nội bộ chậm rãi đi ra một tôn vĩ đại bóng dáng. Không có cái gì hoa lệ sán lạn hào quang, có chỉ là phản phác quy chân vậy tự nhiên cùng ôn hòa trong vô thanh vô tức. Thần cảm giác tồn tại càng đột xuất, như là cùng đương đại vận chuyển hòn đá tảng hợp thành một thể. Có thứ tự mà tự nhiên, đứng lên đi. Thủy tổ việc làm sao rồi? Vương Đằng không nhanh không chậm mở miệng. Ánh mắt nháy mắt liền vượt qua vô cùng vũ trụ. Xuyên thủng hướng chư thiên vạn giới bên ngoài mỗi cái bí ẩn góc lục thiên tổ long vững vàng nói. Đã là dẫn vào thiên đình môn hạ. Kia trấn nguyên tử rất thức thời. Có bao nhiêu thoái nhượng. Di Lặc tuy lên bờ chi trí không ngã. Nhưng cũng thấy rõ thế cuộc. Yên lặng thối lui rồi. Đương nhiên. Có thể không bình yên đi ra chân thực giới liền không biết. Thần trong lòng cười trên sự đau khổ của người khác một phen. Yên lặng liếc mắt một cái ban đầu Thái Dương thần quân vị trí. Vương Đằng tuy rằng biết được, nhưng cũng không có để ý thần kế phạt. Phút chốc nói, mạt kiếp sắp tới. Các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Cái gọi là bằng phẳng thế cuộc bất quá là tạm thời thỏa hiệp. Nương theo thiên đình nhảy vào cửu u. Thế tất yếu gợi ra bỉ ngạn giả ở giữa xung đột. Đấu Mỗ Nguyên Quân cùng Câu Trần thần chủ nghe vậy, thần sắc có chút nghiêm nghị. Lúc trước thiên đình rơi dụng một trận chiến có thể vẫn còn là rõ ràng trước mắt. Không thể kìm được bọn hắn không khắc sâu ấn tượng, ngược lại lục thiên tổ long có vẻ hơi nghi hoặc. Thần thực tại là không đã từng trải qua những này. Ngang dọc không bao lâu liền bị thiên đế, cửu thiên huyền nữ, lôi thần mấy người bắt giữ trấn áp thiên lao bên trong. Liền nghe tin tức nói, Ngọc Đế nói. Tựa hồ lần này mạt kiếp cực kỳ đặc thù. Vương Đằng biết được thần đối này loại bí ẩn không thông. Liền khẽ cười nói, người này lười biếng quen rồi tổ long. Cực kỳ nghe, mạt kiếp chính là tất cả chi cuối. Hơn xa dĩ vãng kỷ nguyên chung kết. Chỉ dựa vào luyện chế quá khứ loại kia độ thế bảo bè là bảo hộ không được sinh linh sót lại sống. Tạm chỉ có lấy không bàn mà hợp chết rồi. Cuối cùng cùng quy tụ tâm ý hiện thế âm tào địa phủ làm cơ sở. Lấy ra tận thế thiên thời đại thế. Luyện chế ra đặc thù nhất độ thế bảo bè. Mới vừa có nhất định hy vọng mang theo chúng sinh. Vượt qua kỷ nguyên chung kết. Ngao du với trong hư vô. Chờ đợi mờ mịt khó nói hạ xuống kỷ nguyên đến. Vì vậy, chư thiên vạn giới đại thần thông giả, các đại nhân vật mới sẽ đối ở địa phủ, cửu u coi trọng như thế. Thậm chí quay chung quanh trạm đất phủ triển khai các loại minh tranh ám đấu. Không tiếc ra tay ngăn cản chúng ta bước chân. Chính là vì trưởng khống chủ quyền, trở thành kỷ nguyên chung mặt lúc chủ đạo giả. Trong lời nói, chính là đấu Mỗ Nguyên Quân cùng Câu Trần thần chủ cũng ngưng thần lên. Trong đó có chút bí ẩn. Không tới bỉ ngạn cấp độ là căn bản là không có cách tiếp xúc. Tự nhiên không thể sai qua, chẳng trách thượng cổ thần thoại thời đại. Phật môn đạo gia thiên đình ngay ở tranh cướp âm tào địa phủ khống chế. Bây giờ lại có chân không ra hương chờ chết sau quy tụ xuất hiện. Đều là để mạt kiếp làm chuẩn bị. Lục thiên tổ long bừng tỉnh. Có chỗ hiểu ra, từ từ rõ ràng thiên đình chiếm cứ địa phủ ý nghĩa tương đương với thừa dịp các đại nhân vật ngủ say. Chưa từng trở về thời gian liền chiếm cứ quan trọng nhất thời cơ. Ngọc Đế quả nhiên trí tồn cao xa, thủ đoạn phi phàm, lúc trước thiên đình rơi vẫn sau. Âm tào địa phủ quyền bính bị các gia chia nhỏ, lấy Kim Hoàng cùng A-di-đà Phật làm chủ. Nhưng nếu làm theo điều mình cho là đúng. Chỉ dựa vào các gia trong tay điểm này cuối cùng tâm ý. Luyện chế ra đến độ thế bảo bè xa không đủ để tránh thoát kỷ nguyên chung kết. Vì vậy Ngọc Đế mới nói tương lai tất có phương diện này tranh đấu. Đấu Mỗ Nguyên Quân cảm khái. Xem ra địa phủ việc dính đến đấu tranh xa không có chư thiên sinh linh tưởng tượng đơn giản như vậy. Với bỉ ngạn giả mà nói. Bọn hắn nhìn thấy là vô tận tương lai. Bố cục đều là mưu tính sâu xa, vì vậy phổ thông sinh linh khó có thể lý giải được, khó có thể suy đoán, thậm chí không có bất luận cái gì làm trái cơ hội. Không sai, bây giờ dựa vào Hoàng Tuyền quyền bính đem địa phủ thăm dò vào cửu u một chỗ căn nguyên chi địa, dĩ nhiên trở thành vượt qua Phật môn, chân không ra hương, yêu tộc nhóm thế lực chuẩn bị địa phủ, là nhất áp sát duy một địa phủ tồn tại, tự nhiên sẽ bị mơ ước. Nếu là công thành ngày, trở thành duy một địa phủ tượng trưng, tất nhiên sẽ có bỉ ngạn giả ra tay cướp giật. Tranh kia mạt kiếp một chút hy vọng sống. Vương Đằng gật đầu khẳng định Đấu Mỗ Nguyên Quân suy đoán. Cái gọi là minh hữu vào lúc này tự nhiên vẫn là minh hữu. Đến lúc đó liền không hẳn, cần phải chuẩn bị vẫn không thể thiếu. Cùng lúc đó, trong cơ thể chư thiên liên quan tối cổ vũ trụ bên trong cưỡi lấy Khuê Châu Linh Bảo Đạo Quân ngẩng đầu nhìn trời, giơ tay một tiếp liền nắm ở một khối cổ điển bia đá. Bộc lộ ra thời gian các loại, vận mệnh tầng tầng huyền diệu khí tức thâu thiên hoán nhật. Thì ra là như vậy, thần xa xôi nở nụ cười. Đột nhiên rút ra eo đeo cổ kiếm trên đó thanh bình hai chữ có vẻ đặc biệt óng ánh. Bỉ ngạn cấp độ vĩ lực thức tỉnh. Xúc động trong lòng bàn tay thiên đế bia đá thoáng chốc bên trong đất trời một mảnh tối tăm. Hư huyễn dòng thời gian lộ ra. Từ xa xôi cổ xưa mà đến. Lao nhanh không ngớt. Nước sắc trong trẻo. Rội rửa vạn sự vạn vật. Chưa bao giờ thay đổi bạch. Thanh bình kiếm cùng thiên đế bia cổ đem linh bảo đạo quân bọc. Một hồi đi vào trong sông dài, dọc theo trong cõi U Minh liên hệ, hướng về thượng du nghịch tố mà đi quá khứ tiết điểm. Thời đại thượng cổ bị thiên đế bia đá cùng thanh bình kiếm bọc linh bảo đạo quân giáng lâm. Xuất hiện tại Bích Du Cung ở ngoài nơi này có núi có nước. Tường vân từng đóa, mịt mờ quấn phong, tự thành một giới, đếm không hết tiên thần yêu quái từ bốn phương tám hướng độn đến. Rơi xuống các nơi thung lũng cùng núi non, xa bái thượng thanh điện, lắng nghe một câu câu đại đạo luân âm, linh bảo thiên tôn, linh bảo đạo quân nhìn đỉnh đầu biến mất không còn tăm hơi thanh bình kiếm. Có cảm ứng vậy nhìn phía điện các vị trí ở nơi đó. Một vòng bao dung tất cả đạo lý vô số khả năng viên mãn không rảnh bảo chỉ độ cao treo cao. Trong vắt trong sáng, tôn lên một đạo mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Chính là ngày xưa linh bảo thiên tôn, mà quá khứ tương lai, chư thiên vạn giới duy nhất thanh bình kiếm, đang lẳng lặng treo ở thần bên hông linh bảo đạo quân rất bình tĩnh. Dường như trước tới nghe đạo phổ thông tiên thần, tùy ý kết ngồi xếp bằng ngồi, dương mắt nhìn hướng Bích Du Cung, cùng linh bảo thiên tôn tầm mắt tiếp xúc, nhìn thấy kia song cao mạc sâu thẳm, hỗn độn khó hiểu con mắt, nhưng vào lúc này... Thần trước mắt mông lung đi, mơ hồ có réo rắt kiếm reo vang vọng, lại rõ ràng lúc, dĩ nhiên đổi thị giác, trở thành bị không rảnh bảo quang bao phủ linh bảo thiên tôn. Đã là như thế, linh bảo đạo quân hai mắt hợp lại, giảng đạo thanh âm chưa từng hóa đi, từ từ huyền diệu, nói về có không thể theo nghênh, gọi là nó không phục tồn hoảng hốt, sở dĩ không có mà có chút ít mà không, đối xử không tượng. Nghe chi không hề có một tiếng động, với rượu có rượu không ở giữa đại đạo tôn thế nào. Đợi đến giảng đạo kết thúc, quần tiên tản đi, trên điện đài dĩ nhiên không có bóng dáng mông lung, chỉ còn dư lại linh bảo thiên tôn bạch. Thiên đế bia đá lại sáng, đem thần bọc, hướng về hạ du mà đi lần này. Thanh bình kiếm không có biến mất, mà là treo ở thần trên eo. Phảng phất này một khoảng thời gian linh bảo thiên tôn dĩ nhiên biến mất rồi bình thường linh bảo. Đạo quân ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện đi đến Kim Ngao đảo Bích Du Cung ở ngoài mà căn cứ bây giờ yên tĩnh lành lạnh. Không có lúc đó vạn tiên đến hướng huyên náo. Mà ngay cả đồng tử đều hiếm thấy tình cảnh. Thần biết được, này quá nửa là cuộc chiến phong thần sau năm tháng. Ngọc cảnh một mạch gần như héo tàn thần lần thứ hai đặt chân hòn đảo. Bích Du Cung nhưng là cửa lớn mở rộng, trống rỗng không người, trông cửa giả không gặp tung tích, phảng phất nhất định đang đợi linh bảo đạo quân đến bình thường. Nếu là lại kéo dài tìm hiểu hạ du, liệu sẽ có cùng Kim Hoàng vai trò linh bảo thiên tôn gặp gỡ? Linh bảo đạo quân sinh ra ý nghĩ, một tay đeo thanh bình kiếm, một tay dựa vào phía sau, bước chậm xuyên qua quen thuộc Bích Du Cung chi môn. Một đường đi tới thượng thanh trước điện, tòa này điện các bên trong còn lưu lại khí tức của linh bảo thiên tôn cùng tồn tại dấu vết. Nhưng nội bộ trống rỗng, không gặp bất luận cái gì bóng dáng. Linh bảo đạo quân bước vào trong điện, động chân nhất khí hóa thần pháp cùng tứ đại kiếm kinh đồng thời vận chuyển. nhìn kỹ lưu lại khí tức, phân biệt manh mối. Lúc này, từ thiên điện đi ra một vị đồng tử, nhìn thần, hơi cảm nghi hoặc nhưng vẫn một mực cung kính nói, tham kiến trưởng giáo lão gia. Trưởng giáo lão gia xuất quan rồi. Trưởng giáo lão gia, Linh Bảo đạo quân nhất thời hiểu rõ. Trong hai mắt né qua tương lai các loại, né qua địa phủ cùng cửu u, như là rõ ràng cái gì bình thường. Bình tĩnh nói, truyền cho ta pháp chỉ cho môn hạ đệ tử. Ghi khắc vạn cổ, ngày sau thiên đình tái xuất thời gian, cần phải hết sức giúp đỡ. Không thể làm trái, thiên đình tái xuất, thiên đình không phải mới vừa nhân cuộc chiến phong thần mà hưng thịnh sao? Làm sao sẽ tái xuất đây? Hẳn là trưởng giáo lão gia dự kiến cái gì? Đồng tử trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng không dám thất lễ. Hoảng hốt vội nói, xin nghe trưởng giáo lão gia pháp chỉ. Ở đồng tử sau khi rời đi, Linh Bảo Thiên Tôn lộ ra ý vị sâu xa ý cười đang ở càng sớm hơn quá khứ. Đấy chính là ưu thế, cũng là đủ để che đậy tên còn lại then chốt đương nhiên. Như không Linh Bảo Thiên Tôn chuyên môn tối cổ vũ trụ cùng tam trọng thiên ý che lấp, liền chính là khác một phen tình cảnh rồi. Cùng lúc đó, đương đại chân thực giới bên trong đang ở Kim Ngao đảo trên Đa Bảo Thiên Tôn cùng Tam Tiêu Nương. Nương trong đầu nhưng là thêm ra hoàn toàn mới ký ức lịch sử tự nhỏ bé nơi thay đổi. Lấy khó có thể phát hiện tư thái ảnh hưởng mấy vị nhân vật then chốt. Để thay đổi quá khứ trở thành đã định, trở thành bọn hắn chỗ nhận thức, chỗ ghi khắc qua lại thiên đình tái xuất. Nhân địa phủ việc sợ có bao nhiêu biến. Người ngoài lúc này không biết chúng ta đối với thiên đình một mạch thái độ. Cũng có thể tịch này che lấp, đợi đến then chốt thời gian triển lộ. Cũng không phụ ngày xưa lão sư dặn dò. Đa Bảo Thiên Tôn vàng nhạt râu dài khuôn mặt trên né qua một vệt trầm tư, làm ra sự quyết đoán của chính mình. Tam Tiêu Nương nương liếc mắt nhìn nhau, vỗ vỗ bích du cung mới lên cấp vai của Tạo Hóa nói, tự do đại sư huynh quyết đoán. Chúng ta chờ đợi sai phái. Lúc trước phong thần chiến dịch, môn hạ đệ tử héo tàn. Bây giờ thiên đình cường thịnh, chưa chắc đã không phải là chúng ta chấn hưng bản mạch cơ hội. Tất cả, chỉ đợi một bước ngoặt rồi. Đa Bảo Thiên Tôn hít sâu một hơi, trong mắt cất giấu vô tận ánh sáng và nhiệt độ thần chấp niệm. So với Tam Tiêu Nương nương muốn sâu nặng nhiều lắm, khó có thể thả xuống. Đông Hải phần cuối, Di Lặc chân đạp đài sen, mang theo điểm điểm tiêu tán sen trắng hào quang, cũng không quay đầu lại hướng về chân thực giới chi bước ra ngoài lại. Nhưng vào lúc này, có mặt trời mới mọc thăng trước, chiếu khắp đồ vật, hóa thành một đạo oai hùng bóng dáng xuất hiện tại trước người Di Lặc, ngăn cản thần đường đi. Đông Lai Phật Tổ vội vàng như thế, không biết là lo lắng chuyện gì, đến người bị quang minh, ấm áp, sinh cơ, thiêu đốt, đại nhật chờ khái niệm vờn quanh, cực kỳ chói mắt, liền như vậy chắp hai tay sau lưng trông lại, Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp qua Thái Dương Thần Quân, Di Lặc trên mặt nụ cười dần khổ, chậm rãi dừng lại đài sen, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.